Long Vương trở lại, chương 778. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 778 trong phòng. Đường Sở Sở đang buồn muốn chết. Cô không ngờ lần tham gia họp lớp này lại xảy ra xích mích không nhỏ với hai người bạn thân. Phía Kim Tịnh Ân đành bất lực. Cô ấy được gả cho nhà họ Hứa, đương nhiên sẽ nói giúp nhà bọn họ. Còn cô phải vì Hắc Long nên mới đắc tội với nhà họ Hứa. Nhưng cô thực sự bị oan uổng trong chuyện của Hứa Tinh. Ông xã, làm thế nào bây giờ? Anh mau nghĩ cách đi. Giang Thần đang ngồi ở ghế. Anh rút điếu thuốc ra. Không sao, chuyện lớn hơn ập đến với anh cũng có thể giải quyết được. Em đợi trong phòng. Anh xuống hỏi quản lý khách sạn xem có còn chìa khóa dự phòng không. Giang Thần nhìn căn phòng, cửa sổ còn khóa, chắc người của Quan Tuyền sẽ không thể vào trong đây bằng con đường này. Muốn vào trong phòng chỉ có duy nhất một cách là đi vào từ cửa phòng. Mau, mau đi đi, cô giục anh. Giang Thần rời khỏi phòng, bắt đầu đi điều tra chuyện chìa khóa phòng, đồng thời kiểm tra xem rốt cuộc Quan Tuyền có quan hệ như thế nào với khu nghỉ dưỡng Long Tiền này. Nếu giữa bọn họ có quan hệ với nhau thì việc lấy được chìa khóa phòng anh là việc vô cùng dễ dàng. Cùng lúc đó, Hứa Tinh mặc bộ bikini gợi cảm bước vào trong phòng. Bộ đồ này vô cùng hở hang, rất quyến rũ, quần bơi lọt khe, áo ngực còn hở bạo hơn. Chỉ có hai mảnh vải đủ che đi bộ ngực, cộng thêm hai cái dây áo. Quan Tuyền dìu Hứa Tinh vào phòng, anh ta lập tức khóa trái cửa lại. Hứa Tinh rất cảnh giác, thấy Quan Tuyền khóa cửa, cô ta không khỏi cau mày hỏi. Anh Quan, này là, Quan Tuyền vội giải thích. Anh định sử dụng phương pháp trị liệu đặc biệt nên không thể để người ngoài nhìn thấy. Bằng không thầy anh mà biết, ông ấy nhất định sẽ đánh chết anh. Nghe anh ta nói vậy, Hứa Tinh mới hoàn toàn rũ bỏ hiềm nghi. Tinh Tinh, em nằm xuống đây. Anh ta đỡ Hứa Tinh tới chỗ cái giường, để cô ta nằm xuống. Hứa Tinh trúng độc của rắn độc. Mặc dù được Giang Thần dùng ngân châm ép hết chất độc ra ngoài nhưng đi một lát, cô ta lại thấy đầu óc choáng váng. Bèn không tự chủ được mà nằm xuống giường. Lúc này mới thấy người dễ chịu hơn chút. Quan Tuyền làm bộ kiểm tra vết thương cho cô ta. Vết thương vẫn sưng tấy chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Tinh Tinh, em chịu khó một chút. Chỉ còn một ít độc tố. Nếu không kịp thời nặn ra ngoài thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Hứa Tinh yếu ớt nói. Cảm ơn anh Quan rất nhiều. Anh sẽ dùng miệng hút nó ra. Quan Tuyền bắt đầu đỏ mặt. Nghe xong, mặt Hứa Tinh cũng thoáng ửng đỏ. Dùng miệng ư, dùng miệng thì ngại chết mất. Cô ta đỏ mặt đáp. Không, không còn cách nào khác sao? Quan Tuyền làm bộ nghiêm túc. Nói, xin lỗi, anh đường đột quá, để anh đi lấy thuốc. Em uống vào phòng khi chất độc lan rộng. Anh ta đi về phía bàn làm việc, đoạn mở tủ lấy ra một hộp thuốc, sau đó đổ một viên thuốc ra. Đây, em uống đi. Hứa Tinh từ từ mở miệng. Cô ta nuốt viên thuốc xuống cổ họng. Thấy Hứa Tinh ngoan ngoãn uống thuốc, Quan Tuyền bèn tỏ ra vô cùng đắc ý. Đây là loại thuốc anh ta chuyên tâm điều chế. Một khi uống vào, cho dù là con gái nhà lành cũng sẽ trở thành con đàn bà dâm loạn. Sau khi uống thuốc, Hứa Tinh vẫn còn cảm thấy choáng. Cô ta tưởng đó là do chất độc trong người chưa hoàn toàn được tiêu trừ. Cũng không nghĩ nhiều bèn nhắm mắt lại nằm nghỉ một chút. Lúc này Quan Tuyền mới lấy máy quay lén từ trong túi ra để lắp đặt trong phòng. Sau khi chỉnh góc độ vừa ý anh ta mới quay lại nhìn Hứa Tinh đang nằm trên giường. Cách chương.